Từ Hokage bắt đầu, chương 193, Ankoyuki, góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Rosen cùng Haku, Karin, Yakumo ở lại tuyết quốc mấy ngày, Koyuki cũng tiếp đón tận tình mấy người. Sau khi Kazehana Doto chết thì Koyuki liền đăng ngôi trở thành tuyết quốc nữ vương. Mùa xuân tuyết quốc cũng không kéo dài được bao lâu. Mấy ngày sau băng tuyết lại một lần nữa bao phủ tuyết quốc. Mặc dù cái máy nhiệt khí kia có thể đem tuyết quốc khí hậu biến thành mùa xuân, nhưng mà tự nhiên năng lượng tiêu hao cũng quá nhiều nên chỉ duy được mấy ngày liền cạn hết năng lượng. Trong tuyết quốc lâu đài, trong phòng của Rosen lúc này, chỉ nghe được bên trong truyền ra từng tiếng thở dốc, khiến người ta phải ngượng ngùng, chỉ thấy bên trong phòng là có bốn cái thân ảnh chân chuông. Trong phòng còn thoang thoảng mùi lạ, không cần phải nghĩ thì cũng biết vừa xảy ra chuyện gì. Hô hô, nằm xuống ngực của Rosen Haku mệt mỏi thở dốc, còn nằm bên cạnh Karin cùng Yakumo vì quá mệt nên tiếp đi. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, đến tối Rosen liền đem Haku, Karin cùng Yakumo ba người kéo lên giường hoan ái. Vì do là lần đầu nên không được bao lâu ba nữ liền không có sức để chiến đấu tiếp. Cuối cùng thì ta cũng cùng phụ thân đại nhân đi đến bước này à. Haku ánh mắt phức tạp nói. Nhìn đang nằm trong ngực hắn Haku Rosen vuốt ve nàng sống lưng cười nói. Ngươi có hối hận không Haku? Nghe Rosen nói vậy Haku lắc đầu. Vẻ mặt hạnh phúc nói. Có thể ở cùng với phụ thân ta không hối hận. Nhưng ta chỉ lo sợ mẫu thân sẽ đối với chuyện của chúng ta phản đối. Khi nói tới Kayoko, Haku lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hiện tại quan hệ của ba người biến thành rất loạn. Hiện tại Haku không biết phải làm sao đối diện với Kayoko. Haku rất lo sợ rằng nàng cùng Rosen xảy ra quan hệ như thế này sẽ khiến cho mẫu thân nàng cùng Rosen quan hệ xảy ra xấu đi. Nếu như vì vậy mà khiến cho hai người không nhìn mặt nhau nữa thì Haku cảm thấy rất tội lỗi. Tệ hơn nữa là nếu như quan hệ của Haku cùng Rosen bị phát giác thì Haku nàng sợ rằng Rosen sẽ bị người đời cười chê. Ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều đâu Haku. Chuyện của Kayoko ta sẽ tự lo liệu. Rosen an ủi Haku nói. Haku gật đầu, sau đó nàng liền tiếp đi. Mới đại chiến xong nên nàng đã không còn chút sức lực nào nữa. Thấy thế Rosen liền ngồi dậy lấy tấm chăn đắp lên người nàng. Sau đó liền đi ra khỏi phòng. Hiển nhiên Rosen cũng không quên bố trí kết giới quanh phòng. Dù sao bên trong đều là hắn nữ nhân hơn nữa hiện tại toàn thân không miếng vải. Nếu như có người đi vào nhìn thấy thì hắn thiệt thòi rồi. Rosen khoác một lớp áo ngủ rồi sau đó đi ra ngoài. Rosen đang định đi về hướng phòng của Koyuki thì, ui ra, đau quá, chỉ thấy một thân ảnh đụng phải Rosen rồi té xuống đất. Nhìn thấy người này Rosen hơi bất ngờ nói, Koyuki, ngươi làm gì ở đây? Nói xong liền đưa tay ra về phía Koyuki muốn kéo nàng đứng dậy. Là Rosen đại nhân à, nhìn thấy người đến là Rosen Koyuki liền nắm lấy tay hắn đứng dậy. Bây giờ cũng đã khuya rồi. Sao ngươi còn chưa ngủ? Rosen nói, Rosen cứ nghĩ mình sẽ phải dạ tập một lần cơ. Nhưng Koyuki xuất hiện khiến cho kế hoạch của hắn đổ vỡ. Ta có chút chuyện không ngủ được. Koyuki cười nói, vậy sao? Như vậy thì muốn cùng ta uống một chút rượu giải sầu không? Được thôi, làm sao? Có chuyện gì khiến ngươi không ngủ được? Uống một hớp rượu rồi Rosen nói. Koyuki cũng đem ly rượu trên tay uống sạch, rồi thở dài nói, chỉ là nhớ lại một chút ký ức trước đây nên mới không ngủ được. Vậy sao? Nói xong Rosen liền rót rượu ra ly của Koyuki rồi rót cho mình một ly rồi nói tiếp. Nếu đó là chuyện của quá khứ rồi thì ngươi hãy quên nó đi. Hiện tại mới là quan trọng nhất. Rosen liền uống tiếp một hớp rượu rồi nói. Cùng Koyuki nói chuyện cũng gửi lại cho Rosen một số chuyện. Kể ra thì cũng nhanh thật, Rosen đi đến thế giới này cũng đã được hơn 40 năm rồi. Cũng đã là một khoảng thời gian rất dài. Kiếp trước Rosen chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Sau khi tới thế giới này thì sao? Bây giờ hắn gần như đã có được tất cả mọi thứ mà hắn muốn. Mỹ nữ, tiền tài, quyền lực, Rosen không hề thiếu thứ gì. Kiếp trước khi đọc một số truyện xuyên không, hắn thật không hiểu những cái kia nhân vật chính vì sao muốn tìm cách quay về thế giới cũ làm gì. Thế giới cũ chẳng có gì cả, lại rất nhàm chán, nếu như cho Rosen lựa chọn thì hắn không bao giờ muốn về lại thế giới kia. Còn nếu như hiện tại đây là một giấc mơ thì hắn cũng không bao giờ muốn tỉnh dậy. Sau một lát Rosen lại nói tiếp, ngươi bây giờ là Tuyết Quốc Nữ Vương rồi. Công chuyện có rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt đâu. Cô Yuki gật đầu nói. Cứ như thế Rosen cùng cô Yuki trò chuyện rất vui vẻ. Ngay cả cô Yuki cũng không chú ý đến việc Rosen đang cố ý chuốc say nàng. Nên sau mấy chén rượu cô Yuki liền bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Rosen thì vẫn tỉnh táo. Rosen có thể dùng chakra để tiêu hóa nhanh hết rượu uống vào nên cho dù là hắn có uống mấy chục chén hay mấy trăm chén rượu cũng không sao hết. Mấy phút sau cô Yuki rốt cuộc không chịu nổi liền ngất đi. Nhìn ngất đi cô Yuki, Rosen cười nói. Cuối cùng cũng say ngất đi rồi. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Dùng cách này thì quả thật rất vô sỉ. Nhưng cho dù vô sỉ thì thế nào? Rosen vốn không phải là cái người tốt lành gì. Chuyện này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện cơm bữa. Rosen đã từng làm không ít việc xấu. Chỉ thêm việc này nữa cũng không sao hết. Sau đó Rosen liền đem cô Yuki bế lên. Sau đó liền biến mất khỏi chỗ. Sau đó Rosen liền xuất hiện tại cô Yuki trong phòng. Đem cô Yuki đặt lên giường rồi sau đó Rosen liền đem y phục trên người nàng từng cái cởi xuống. Sau khi đem toàn bộ y phục trên người cô Yuki cởi xuống thì xuất hiện trước mặt hắn là một cái trắng như tuyết thân thể. Thật không nghĩ đến nhìn ngươi như vậy mà vóc người cũng rất có quy mô a. Đem một bên đồi núi nắm trong tay nắn bóp, Rosen cảm khái. Sau đó căn phòng bắt đầu tràn ngập xuân sắc, từng tiếng thở dốc bắt đầu có tiết tấu truyền ra. Theo một đạo huyết hoa nở rộ thì trên đời này lại nhiều ra thêm một nữ nhân. Cách chương.